Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 891. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan khẽ dừng lại, ánh mắt thoáng lộ vẻ ôn hòa hơn chút ít. Nguyên lai là vì chiếu cố thê tử đang hoài thai, lại theo lời của vài vị trúc cơ, Chu Di, tu sĩ khi trước, ngươi chiếm cứ nơi này, cũng chưa từng làm hại người nào. Suy nghĩ đôi chút, Yến Trường Lan nói, ngươi đã khai linh, lại không có đại tội, ta tự nhiên không thể dễ dàng hạ sát. Thế nhưng hiện giờ ta cùng ái lữ đến đây làm nhiệm vụ, không thể để ngươi tiếp tục như vậy. Hiện có ba cách, ngươi có thể tự mình lựa chọn một. Yêu hổ thấp giọng giống lên hai tiếng. Giao Vân, Treo Yun, cất lời. Hắn nói, nguyện nghe chi tiết. Yến Trường Lan liền nói, ta cùng ái lữ là đệ tử của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông. Cách thứ nhất là để yêu thú khai linh của ta đưa ngươi và thê tử đến Lưu Vân Tông, lưu lại ở ngự thú viên, yêu sâu duen, chờ một đệ tử nào đó chọn làm đồng hành, cùng ký kết khế ước. Tông môn sẽ chiếu cố thê tử ngươi thật tốt, nếu ngày sau nàng và hài tử trong bụng cũng khai linh, cũng có thể xử trí như vậy. Nhưng cách này cần ngươi xuống núi cùng ta, đến thôn giải thích rõ ràng với mọi người. Cách thứ hai là ta đi thương lượng cùng tu sĩ trúc cơ ở Khao Sơn Thôn, Cao San Côn, để ngươi ký kết khế ước với một tu sĩ trúc cơ. Nghĩ rằng họ sẽ không từ chối, mà còn chăm sóc thê tử ngươi chu đáo. Cách thứ ba là đưa ngươi về lại trong núi, nhưng ta sẽ để lại một đạo chân ý phòng thân cho ngươi. Nếu có yêu thú khác xâm phạm, chân ý này có thể tương trợ. Tuy nhiên, ta chỉ là kết đan, chia gian, tam chuyển. Nếu gặp phải yêu thú có cảnh giới cao hơn, e rằng lực bất tòng tâm. Yêu hổ nghe hiểu, trong mắt lóe lên linh quang, bất chợt lại gầm gừ liên tiếp như đang truy hỏi điều gì. Giao Mặc, Treo Mo liền thông dịch, hắn nói, thê tử hắn là hổ tộc, bản thân lại là hổ tộc, dù sau này có thể hóa thành nhân hình cũng không thành vấn đề. Nhưng hiện tại hai người không phải đồng loại, mà thê tử hắn đang mang thai, thai nhi lại vô cùng yếu ớt, hao tốn rất nhiều tinh huyết của nàng. Vì vậy, hắn dốc hết sức tìm cách bồi bổ cho nàng. Hắn muốn hỏi, nếu hắn nguyện ý đến ngự thú viên của Lưu Vân Tông chờ sai khiến, liệu ngự thú viên có thể giúp hắn bảo vệ thai nhi và giúp thê tử khôi phục nguyên khí hay không? Yến Trường Lan đáp, chuyện đó đương nhiên, nhưng nếu tài nguyên cần thiết quá mức quý giá, chỉ e sau này ngươi phải làm việc để bù đắp lại giá trị đó. Tuy nhiên, nếu có đệ tử nào đó ưng ý ngươi, muốn ký khế ước với ngươi, họ cũng có thể thay ngươi trả khoản tài nguyên này. Yêu hổ nghe vậy, không còn do dự, gầm lên mấy tiếng kiên định. Giao Vân lại nói, hắn đồng ý gia nhập Lưu Vân Tông. Yến Trường Lan khẽ gật đầu, rồi nói với yêu hổ, ngươi theo ta xuống núi trước, Giao Vân sẽ ở lại đây bảo vệ thê tử của ngươi. Yêu hổ thấy Yến Trường Lan chu toàn như vậy, trong mắt lộ ra chút cảm kích, gầm lên vài tiếng về phía trong động, tựa hồ đang dặn dò thê tử, rồi nhanh chóng bò ra khỏi động, đi sát bên cạnh Yến Trường Lan. Giao Vân cũng nghe lệnh, ở lại trước cửa động. Yến Trường Lan khẽ vỗ đầu hồ, nói, đi thôi. Nói rồi, một người, một dao, một hổ nhanh chóng hướng về phía chân núi. Lúc này, Diệp Thù, Yesu đang ngồi xếp bằng trong khách xá. Các vật trận bày bố trong thôn hắn đều đã kiểm tra, tuy có đôi chỗ hư hại nhưng tổng thể vẫn còn hoàn chỉnh, không cần phải luyện chế lại. Nhưng đại trận trong thôn thì cực kỳ quan trọng, vài vị trúc cơ tu sĩ vẫn chưa đưa ra quyết định. Diệp Thù vốn chỉ thuận miệng đề cập, cũng không quá để tâm. Đột nhiên, một vị trúc cơ tu sĩ đứng trước cửa, thần sắc thoáng vẻ khẩn trương, nói, tiền bối, vị tiền bối kia đã trở lại, còn mang theo một con yêu hổ. Diệp Thù hơi ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ xoay chuyển, mang theo yêu hổ về. Chẳng lẽ yêu hổ đã khai linh? Trong lúc trầm ngâm, hắn đứng dậy, cùng vị trúc cơ tu sĩ này đi ra ngoài. Bên ngoài, một kiếm tu cao lớn đứng yên lặng bên cạnh yêu hổ. Xung quanh là vài vị trúc cơ tu sĩ ở Khao Sơn thôn. Xa hơn một chút là nhiều thôn dân đang nhìn từ xa. Vẻ mặt cảnh giác, không dám lại gần. Nhìn thấy Diệp Thù, Yến Trường Lan ánh mắt thoáng sáng. Cất lời, A Chuyết, ta đã trở về. Diệp Thù hơi gật đầu, đi thẳng tới trước mặt hắn. Hỏi, yêu hổ khai linh, ngươi có dự định gì khác sao? Yến Trường Lan cũng gật đầu, kể lại toàn bộ lai lịch của yêu hổ, cùng những lời mà nó nói lúc trên núi. Dù giọng không lớn, nhưng xung quanh toàn là tu sĩ, tự nhiên đều nghe rõ. Dần dần hiểu ra, vài vị trúc cơ tu sĩ và đông đảo thôn dân ngẫm lại. Quả thật yêu hổ chưa từng xuống núi, xem ra đúng là không có ác ý. Yến Trường Lan lại nói, lần này là đến để thông báo với mọi người. Sau đó ta sẽ để yêu thú khế ước của mình đưa con hổ này cùng nội quyến của nó về tông môn. Sau đó nó sẽ không săn yêu thú nữa. Tự nhiên yêu thú cũng sẽ không kéo nhau xuống núi. Trong lúc đưa đi, thôn trưởng có thể đi theo để tận mắt chứng kiến. Như vậy cũng yên tâm hơn. Thôn trưởng Triệu Thiết, trao tai, nghe vậy, tự nhiên không dị nghị. Bèn nói, như vậy, lại nhờ tiền bối vất vả. Cũng cảm tạ tiền bối đã hao tâm. Các thôn dân khác nghe rõ, lại thấy thôn trưởng đích thân xác nhận, tự nhiên đều yên lòng. Diệp Thù nhàn nhạt nói, Trưởng Lan lại vất vả một chuyến vậy. Yến Trưởng Lan mỉm cười, ta sẽ nhanh chóng trở lại. Nói rồi, Yến Trưởng Lan mang theo yêu hổ và thôn trưởng quay lại núi. Còn Diệp Thù thì trở về phòng tiếp tục nhập định. Mấy vị trúc cơ tu sĩ nhìn nhau, thần sắc lộ rõ vẻ lo lắng. Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, bước vào một căn phòng khác ở bên cạnh. Một vị trúc cơ tu sĩ sốt ruột nói, chờ tiền bối kia từ trên núi trở về, e rằng người sẽ rời đi ngay. Nếu chúng ta không tranh thủ lúc này thỉnh cầu vị tiền bối tinh thông trận pháp hỗ trợ, chỉ sợ không kịp. Một tu sĩ khác thở dài, nhưng nếu chẳng may xảy ra chuyện, một người nữa nhíu mày nói, ta thấy tiền bối rất am hiểu trận đạo, hẳn là có đủ tự tin. Nếu không, một khi luyện chế thất bại, mặt mũi của người cũng bị tổn thương. Theo ta thấy, việc này đối với tiền bối chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, có thể tùy tiện giúp một tay. Các vị thử nghĩ xem, nếu việc này đòi hỏi người phải hao tổn công sức cực lớn mới có thể luyện lại. Chúng ta một thôn nghèo, những kẻ tu hành yếu kém, thì có giao tình gì với tiền bối mà có thể cho người lợi ích gì? Nữ tu trúc cơ cũng đồng tình nói, đúng vậy, ta cũng tán đồng việc thỉnh cầu tiền bối hỗ trợ. Huống chi việc sửa chữa trận pháp cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Dù là sửa chữa hay luyện lại, chẳng lẽ không cần chuẩn bị tài liệu mới hay sao? Chúng ta còn ở đây do dự, một khi bỏ lỡ thời cơ, sẽ hối hận không kịp. Trưởng thôn Triệu Thiết, trao tai. Người đã theo Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, lên núi, rất muốn thỉnh cầu Diệp Thù, Yesu, hỗ trợ luyện lại trận pháp, nhưng vì nhiều lần cân nhắc, không dám quyết định dễ dàng, do đó phải bàn bạc với hai vị lão giả tuổi tác cao. Thận trọng, sau một hồi thảo luận, thời gian cấp bách, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, rất nhanh, nữ tu kia được cử đi bái kiến Diệp Thù. Thỉnh cầu người hỗ trợ, Diệp Thù lấy ra một tấm lụa trắng, viết vài hàng chữ lên đó, rồi giao cho nữ tu, nói, nếu muốn luyện lại trận pháp, cần chuẩn bị ba loại tài liệu này, đợi khi đã chuẩn bị đầy đủ, ta sẽ ra tay. Nữ tu hai tay nhận lấy tấm lụa, nhanh chóng xem qua, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ba loại tài liệu này, trong thôn đều có. Không cần phải đến thành trấn lân cận mua sắm. nàng lập tức cáo từ, nhanh chóng đi chuẩn bị. Trên núi, Yến Trường Lan đứng trước cửa động, nói với yêu hổ bên trái, Giao Vân, Treo Yun sẽ cùng ngươi vào trong, cẩn thận đưa vợ ngươi ra ngoài. Vừa nói, trong lòng bàn tay y ánh sáng chợt lóe lên, hiện ra một chiếc thuyền nhỏ, y tế ra pháp khí, đặt xuống trước mặt, tiếp lời, sau đó hãy để vợ ngươi nằm trong thuyền này, sẽ không bị chao đảo. Yêu hổ nghe vậy gầm nhẹ, tràn đầy cảm kích, Giao Vân cũng lập tức tiến vào trong động. Triệu Thiết đứng bên cạnh chứng kiến, không khỏi âm thầm cảm thán, quả không hổ danh đệ tử Thượng Tông, thủ đoạn và phẩm hạnh đều cao quý. Vị tiền bối trong thôn nguyện ý ra tay giúp họ luyện lại trận pháp, mà vị kiếm tu tiền bối trước mặt cũng vì yêu hổ khai linh mà đưa ra nhiều con đường lựa chọn, thực sự khiến người ta kính phục. Không bao lâu, Giao Vân bế ra một con hồ ly tuyết trắng dài hơn một trượng. Khí tức rối loạn, bụng hơi nhô lên, sinh cơ bên trong cũng có chút yếu ớt. Yến Trường Lan khẽ thở dài một tiếng, lấy ra một bình linh mật dưỡng sinh, giao cho yêu hổ, đó không phải là niết kim phong mật, nia zin phân mi, nhưng rất ôn hòa, có tác dụng bồi bổ. Yêu hổ cắn lấy bình ngọc, càng thêm cảm kích không thôi. Sau đó, Giao Vân bế hồ ly lên thuyền bay, yêu hổ cũng nhảy lên theo. Đám yêu thú này hướng về Yến Trường Lan chào từ biệt, rồi điều khiển thuyền bay, lao đi trong trời cao. Nhìn thuyền bay khuất bóng, Yến Trường Lan mới quay lại mỉm cười nói với Triệu Thiết, có thể yên tâm rồi. Triệu Thiết đáp lời, đa tạ tiền bối, chúng ta quả thực đã yên tâm. Hai người cùng xuống núi. Yến Trường Lan nói, ta thấy lũ trẻ trong thôn ngươi rất chăm chỉ, cũng khá chững chạc, nếu sau này tu hành có chút thành tựu, có thể đến thử vận may ở Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông. Triệu Thiết liên tục gật đầu đáp, vâng, vâng, nếu thật sự có cơ hội. Dĩ nhiên ông cũng muốn đưa người trong thôn gia nhập Lưu Vân Tông. Trong tĩnh thất, Diệp Thù cầm một trận bàn, xung quanh có mấy loại tài liệu bay lượn, đang được người dùng chân nguyên nung chảy. Cách chương.